Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, lại nghe thấy Cửu Châu kết giới. Thuận lợi tấn thăng Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, Lý Khác trước tiên suy tính, lại là quay trở về chủ thế giới chuyện, ở thế giới Tây Du chờ đợi thời gian dài như vậy. Trong thức hải trong phúc, vận bảo tháp khí vận số lượng. Ước chừng tăng lên không sai biệt lắm tới gần 4 tầng, như vậy khí vận lượng tăng trưởng đầy đủ hắn trở về xuyên qua chủ thế giới một chuyến. Tuy rằng trong tay hắn có Trấn Nguyên Tử Đại Tiên tặng cho cấp bậc đại là công pháp địa tiên thực hiện, lại không có nghĩa là hắn thật sự có cơ hội tu luyện đến cấp độ đại la. Chút này tự biết rõ hắn vẫn phải có, chẳng qua là hiển nhiên tình thế biến hóa tốc độ nhanh chóng, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không có vội vã rời khỏi, mà là tiếp tục rèn luyện củng cố vừa đột phá cảnh giới. Nếu Chu Thiên 365 viên chủ tinh quan tưởng thành công, thực lực của hắn liền thuận lợi tiến vào cấp độ Thái Ất Kim Tiên. Nếu là có thể đem 84,000 quần tinh ác sát cũng đều quan tưởng thành công, có phải hay không đem trực tiếp tiến vào cấp độ đại la? Đương nhiên muốn thuộc về nghĩ, trước mắt xem ra căn bản cũng không thiết thực, không nói những cái khác. 84,000 quần tinh ác sát khí tức, không thể nào lại giả ở nhân thủ. Không phải vậy tự thân lai lịch sẽ có hoàn toàn bại lộ khả năng. Lại nói, nhân tình của nhị lang thần Dương Tiễn cũng còn xong, cũng không thể lại để cho hắn ra tay, vậy cũng không thực tế. 84,000 quần tinh ác sát, vẻn vẹn số lượng liền tương đương khoa trương. Dương Tiễn cũng không thể nào nhất nhất bái phỏng đúng chỗ. Nhất là, trong đó không ít tinh chủ, chính là lúc trước phong thần đại chiến thời kỳ, đối thủ cũ, có thể sẽ không bán Dương Tiễn mặt mũi. Lại nói, Dương Tiễn nếu nhất nhất bái phỏng qua đi, động tĩnh cũng quá lớn một chút, chính là Lý Khác gia nhập thiên đình, cũng không thể nào nhất nhất tìm kiếm những tinh chủ này. Công trình kia đo bây giờ quá mức thật lớn. Đương nhiên, trừ lợi dụng khí tức tinh chủ, quan tưởng tinh thần, cũng không phải không có biện pháp nào khác. Lý Khác lúc này đã quan tưởng ra 365 viên chủ tinh, đã ở thức hải tạo thành huyền ảo vận chuyển thể hệ. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể thăm dò rõ ràng Chu Thiên chủ tinh vận chuyển quy luật, còn có cùng 84,000 quần tinh ác sát liên hệ. Từ đó đạt đến quan tưởng quần tinh ác sát mục đích. Mặt khác, chính là tìm được thế giới này tiên thiên linh bảo Chu Thiên tinh thần đồ. Thông qua cái này tiên thiên linh bảo đạt thành quan tưởng 84,000 quần tinh ác sát mục đích. Đương nhiên, còn có một biện pháp, chính là đạt được phong thần bảng. Thông qua trên phong thần bảng nổi danh người khí tức, thuận lợi quan tưởng 84,000 quần tinh ác sát. Từ đó đạt đến mục đích cuối cùng. Chỉ có điều, mặc kệ cái nào một đầu, hiển nhiên đều không phải là dễ dàng như vậy làm được chuyện. Cũng may, hắn trước mắt còn phải hao tốn tinh lực mở ra trong cơ thể đối ứng Chu Thiên 365 viên chủ tinh huyết nhục khiếu huyệt. Tạm thời cũng không phải vội suy nghĩ chủ ý khác, liền ở hắn tu luyện quay người, phụ trách trùng dương cung thông, thường quản lý quản sự đạo nhân, nói chuyện xưa đồng dạng nói cho hắn một so sánh tiên hiệp chuyện. Lời nói có một giang nam địa khu người đọc sách, phía trước dài an tham, ra khoa cử nửa đường, gặp một món tương đương chuyện thần kỳ. Người đọc sách kia bởi vì bỏ qua túc đầu, một ngày nào đó buổi tối chỉ có thể ở từ ngoài đến túc hoang dã. Chẳng qua là giang nam chỗ kia cũng không có trải qua đại quy mô khai thác, mảng lớn đều là núi rừng nguyên thủy cùng rừng rậm. Bên trong xài lang hổ báo thật lòng không nên quá nhiều. Người đọc sách kia 10 phần xui xẻo, vậy mà tại túc đầu hoang dã liền gặp phải trong núi rừng dã lang tập kích, coi như đường chiều người đọc sách đều không phải là yếu đi gà. Có thể đối đầu một đám dã lang cũng đủ sặc. ở thời khắc nguy cơ, đột nhiên có một vị 10 phần nữ tử mỹ lệ xuất hiện, 2-3 lần liền đem đám kia dã lang đuổi đi, cứu người đọc sách tính mạng. Sau đó, dĩ nhiên chính là rất được hoan nghênh thư sinh cùng hoang dã mỹ nữ ở giữa, phát sinh không bình thường chuyện tốt, cũng không biết vì sao. Cuối cùng người đọc sách kia thuận lợi đi tới Trường An, bên người căn bản không có cái gì mỹ nhân làm bạn. Người đọc sách kia hiển nhiên không phải tâm trí kiên nghị hạng người. Đến Trường An về sau cả ngày ở tửu quán mua say, đồng thời miệng không phải che đậy đem chuyện xưa kể rõ đi ra. Từ người này say rượu trong lời nói, vậy mà nói vị kia ân nhân cứu mạng cũng là phải đột nhiên xuất hiện đuổi đi đàn sói hoang mỹ nhân, lại là cá chép tinh hóa hình vân vân. Nói cái gì năm đó hắn còn nhỏ, phóng sinh mỗ đầu cá chép thành tinh, lúc này mới chạy tới báo ân thuận tiện cứu người. Nói câu chuyện này, quản sự đạo nhân một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Hiển nhiên, thuần túy đem cả chuyện xem như chuyện xưa đến xem, có thể lý khác, lại là trước tiên kịp phản ứng. Trên mặt chút nào biểu lộ, cũng không có hiển lộ. Chẳng qua là trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đáo hải lãng. Câu chuyện này khiến hắn cảm giác tương đối quen thuộc, không phải là trong Liêu Trai Một Màn hay sao? Mặc dù không rõ ràng rốt cuộc là thật là giả, chẳng qua hắn cũng có thể từ người đọc sách kia trên người nhìn thấu một chút đầu mối. Đường đường thái ất kim tiên, cứ việc chính là lấy rèn thể thuật là chủ, cảm ứng một chút khí tức bản lãnh vẫn phải có. Đương nhiên, hắn không có cùng quản sự đạo nhân nói những này. Một, điểm không nghĩ trùng Dương Cung, bởi vì chuyện như vậy trở nên ồn ào, náo động ồn ào. Đợi quản sự đạo nhân sau khi rời đi, Lý Khắc lập tức ngưng tụ một phân thân, trực tiếp ra cửa đi thành Trường An. Bởi vì cái kia cả ngày mua say thư sinh danh khí không nhỏ, phân thân rất nhanh tìm được người này mua say tửu quán. Hả? Quay đầu, vừa hay nhìn thấy Khâm Thiên Giám giám thừa Lý Thuần Phong đang chậm rãi đi tới. Đối mặt Lý Khắc phân thân ánh mắt chấn động trong lòng lập tức đi tới, mỉm cười chắp tay thi lễ, không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Lý đạo trưởng mục đích cũng là tửu quán bên trong vị kia hay sao? Lý Khắc phân thân cũng mặc kệ đối phương nhìn không nhìn ra tự thân tình hình, trực tiếp mở miệng hỏi. Tự nhiên, Lý Thuần Phong cười khẽ gật đầu, thản nhiên nói, thú vị như vậy ra. Hòa, ta tự nhiên muốn đến xem thử, thuận tiện xác định một ít chuyện. Vậy chúng ta cùng nhau đi vào đi. Lý Khắc lười nhắc hỏi nhiều, trực tiếp sải bước tiến vào gian kia tửu quán. Lời nói, đại đường trên Khâm Thiên Giám một nhiệm kỳ lão đại, cũng là Lý Thuần Phong sư phụ, chính nhất môn môn chủ Viên Thiên Cương. Tại tiên, Hoàng Lý Thế Dân qua đời trước kia, đã công đức viên mãn trước một bước rời khỏi Trường An. Liền Lý Khắc biết, vị này trực tiếp tiến vào tu hành giới đạo môn. Trước tiên, liền phải phong đạo môn thiên sư tôn vị. Đây chính là cùng thiên đình tứ đại thiên sư cùng cấp tôn vị. Có thể thấy, được đạo môn đối với coi trọng trình độ, thế tục đạo môn lãnh tụ tên cũng không phải nói đùa. Lý Thuần Phong làm chính nhất môn môn chủ, tự nhiên thân phận cũng không phải tầm thường. Thật muốn nói đến Lý Khắc cái này đạo môn chi thứ, sợ là ở đạo môn bên trong tầm quan trọng còn không bằng vị này có yêu khí. Vừa bước vào tửu quán, Lý Khắc lập tức phát hiện không ổn, ánh mắt như điện quét về tửu quán gần cửa sổ một góc nào đó, vừa hay nhìn thấy một say như chết thư sinh ghé vào hồ trên bàn nằm ngáy o o. Trên mặt bàn xốc xếch thả ở mấy cái vỏ chai rượu tử. Từ say như chết thư sinh trên người, hắn cảm ứng được 10 phần rõ ràng yêu khí. Hiển nhiên, người này say rượu về sau nói tới chuyện xưa, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Càng khoa trương hơn chính là say không còn biết gì thư sinh trên người yêu khí đã cùng bản thân hắn khí tức dung hợp lại cùng nhau không phân khác biệt. Không cần nói, người này khẳng định cùng cá chép tinh kia làm cái kia âm dương điều hòa chuyện. quay đầu cùng bên người Lý Thuần Phong liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được muốn đồ vật, lắc đầu đồng thời xoay người rời khỏi. Cũng là phải thành Trường An nhận lấy quốc vận long khí trực tiếp bảo vệ. Nói một câu vạn pháp bất xâm không có chút nào quá đáng. Không phải vậy, lấy tu vi cảnh giới Lý Khác, coi như chẳng qua là một phân thân, cũng không cần khoảng cách gần quan sát, tài năng phát hiện, cái kia say không còn biết gì thư sinh trên người cổ quái yêu khí. Những sách này sinh ra a, cũng không biết nên nói bọn họ cái gì tốt. Chính là ngăn cản không nổi một ít dụ dỗ. Sau đó có bọn họ nếm mùi đau khổ. Thời điểm, đạo hữu thấy thế nào? Gia tử quán, Lý Khác phân thân cùng Lý Thuần Phong đi song song. Theo, dòng người nhốn nháo rộn ràng. Hướng cửa thành đi, hiển nhiên, tâm tư của hai người đều không khác mấy. Muốn trao đổi một phen cái nhìn, đợi ra khỏi thành về sau. Lý Khác phân thân cũng không phải nhiều lời. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chuyện, sợ là có chút nghiêm trọng a. Lý Thuần Phong không có quay đầu. Phai nhạt tiếng nói. Đại đường nội, địa vậy mà xuất hiện tinh quái. Sợ là cửu châu kết giới uy năng giảm xuống. Cửu châu kết giới. Nghe được cái này đã xa lạ lại tên quen thuộc. Trong lòng Lý Khác lập tức giật mình, lúc trước hắn đoán một chút cũng không có sai. Bao trùm trung thổ địa giới lực lượng áp chế không tên. Lúc trước hắn liền đoán, rất có thể cùng cao võ tam quốc thế giới cửu châu kết giới không sai biệt lắm, chỉ có điều, cao võ tam quốc thế giới cửu châu kết giới áp chế chính là trong kết giới võ giả lực lượng. Một khi vượt ra khỏi cấp độ địa tiên, nhất định phải rời khỏi cửu châu kết giới chỗ khu vực. Không phải vậy kết giới lực bài xích không giây phút nào đều đang nhằm vào. Thời gian cũng không tốt qua. Mà thế giới Tây Du cửu châu kết giới hiển nhiên tác dụng cùng hiệu quả càng cường đại hơn. Gần như hết thảy pháp thuật đều bị áp chế. Về phần yêu ma quỷ quái chi lưu tức thì bị khắc chế đến xít sao. Căn bản không có ra mặt cơ hội. Cái này cũng không khó hiểu được. Cửu châu kết giới chính là vị cuối. Cùng nhân hoàng đại vũ xây. Mục đích chính là che chở nhân tộc. Đối với những kia cao cao tại thượng tu sĩ. Còn có yêu ma quỷ quái tự nhiên 10. Phần khắc chế. Trước Lý Khác lập tức có suy đoán. Chẳng qua là một mực không có thể tìm được chứng minh thôi. Hiện tại Lý Thuần Phong một ngụm nói ra hư thực. Lý Khác tự nhiên trong lòng hiểu rõ, chẳng qua là kêu hắn cảm giác cổ quái chính là Lý Thuần Phong vì sao đem như vậy tin tức đột nhiên báo cho mình. Nếu Lý Khác là cái kia vì tư lợi hạng người, rất có thể làm ra đoạt bảo hủy cửu châu kết giới cử động điên cuồng, sau đó đến lúc trung thổ địa giới coi như nguy hiểm, cửu châu kết giới tự nhiên là lấy đại vũ năm đó chế tạo cửu châu đỉnh làm hạch tâm bố trí, mà cửu châu đỉnh chính là chính cống nhân hoàng chí bảo, đồng thời còn là nhân đạo khí vận chí bảo, một ít thời điểm công hiệu thậm chí không kém tiên thiên linh bảo. Nếu là muốn đào móc cửu châu đỉnh, đối với Lý Khác bực này tương đối quen thuộc cận cổ lịch sử tu sĩ đại năng cũng không phải cái gì quá mức làm khó chuyện. Đương nhiên Lý Khác đương nhiên sẽ không làm chuyện thế này. Hắn đầu óc chưa xảy ra vấn đề. Rất hiển nhiên, Lý Thuần Phong cố ý đem cửu châu kết giới chuyện nói ra, khẳng định là cố ý gây nên. Đạo hữu, có lời gì nói thẳng ra là được. Lý Khác phân thân lạnh nhạt mở miệng nói. Bản tọa đối với cửu châu kết giới chuyện cũng không quen thuộc. Cũng đối hiệu quả không phải đặc biệt hiểu. Hiển nhiên trước mắt ra một chút tình hình. Nếu cần hỗ trợ, bản tọa cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ. Đạo hữu không cần khách khí. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng